người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 649, thời đại mới các ninja rung động. Nhìn qua nơi xa kinh khủng hỏa diễm. Cái này trong nháy mắt. Sarada đám người trong lòng đối với Iwichi trước đó nói tới câu nói kia. Ta cùng Hokage đồng dạng cường A. Câu nói này tại nàng và Kakeisumai, Izuno Wasabi, Chocho, Suzume no Namida ba người tâm đầu không ngừng tiếng vọng. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán hồi âm. Bầu trời bị khủng bố hỏa diễm chiếu màu đỏ bừng. Mà cái này trong nháy mắt. Tại tàu thủy bên trong ăn cơm Terumi Mây, Shino, Anko ba người cơ hồ trước tiên liền nhảy đến bong thuyền. Ba người mắt trợn tròn nhìn xem bên ngoài cái kia to lớn hình nửa vòng tròn lửa mây. Terumi Mây, đây là thế nào? Chẳng lẽ có người đánh lén Kirigakurei à? Shino bị lời này giật nảy mình, không có khả năng. Hiện ở thời đại này làm sao có thể còn có người dám đánh lén Kirigakurei? Anko cũng nhẹ gật đầu, đúng. Có lẽ là cái nào đó tàu thủy nổ tung a. Nổ tung a. Terumi Mây cùng Shino hai người đều có chút im lặng lắc đầu. Cái gì tàu thủy bạo tạc có thể nổ ra loại này động tĩnh? Cái này nếu là tàu thủy bạo tạc, chỉ sợ loại này tàu thủy sẽ trực tiếp bị xem như chiến tranh binh khí a. Ba người cảm thấy nghi hoặc, cơm cũng không có tâm tư tiếp tục ăn. Lập tức để thuyền quay đầu sẽ Kirigakurei xem xét đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đây, tại Kirigakurei bên ngoài một chỗ đường ven biển bên trên đứng đấy một đám vụ ẩn các ninja. Toàn bộ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lẳng lặng thưởng thức cái kia trùng thiên ánh lửa. Choyuro trong tay lưỡi đao rớt xuống. Thẳng tắp cắm trên mặt đất. Cái này thật chỉ là một cái tiểu quỷ thi phóng công kích a. Loại này lực tàn phá kinh khủng. Liền xem như hắn đường đường đệ lục Mizuki cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Mà đối phương bất quá chỉ là một cái tiểu quỷ. Thậm chí tên tiểu quỷ này còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp. Giờ phút này, hết thảy mọi người nhìn về phía Iwichi ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại bọn hắn hồi tưởng đến Iwichi vừa rồi nói lời nói. Thuật này gọi là quang hóa chi thuật cùng bọn hắn vụ ẩn Hozuki nhất tộc đời đời truyền lại bí. Thuật thủy hóa chi thuật đồng dạng, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Dạng này thuật tên tiểu quỷ này là từ chỗ nào học được? Iwichi cúi đầu xuống nhìn xem ngồi sập xuống đất Shizuma. Hiện tại Shizuma đã triệt để bị sợ mất mật. Hắn đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng Iwichi. Gặp Iwichi ánh mắt chậm rãi rơi xuống. Hắn liền vội vàng đem ánh mắt của mình di động ra. Thân thể dừng run rẩy không ngừng. Cái kia lực tàn phá kinh khủng. Nếu như mới vừa rồi là hướng phía hắn đánh tới. Chỉ sợ trong nháy mắt hắn liền sẽ triệt để tan xương nát thịt. Liền ngay cả vụ ẩn ám sát bộ đội trên tay khẽ run lên. Trong tay kunai cùng shuriken nhao nhao rơi xuống đất. Bọn hắn rút lui Mizuki vòng vây. Hướng phía trong rừng chậm rãi thối lui. Mà lúc này đây cúi đầu Shizuma nhìn qua mặt đất. Cái kia bị ánh trăng chiếu xạ ra cái bóng. Iwichi cái bóng. Một cái ninja trường học còn không có tốt nghiệp tiểu quỷ. Vậy mà cũng có thể học được loại này đáng sợ thuật. Konoha tiểu quỷ chẳng lẽ đều biến thái như vậy à? Shizuma nói xong cái khác vụ ẩn ninja đều rối rít cúi đầu xuống. Konoha trước có giới ninja anh hùng Uzumaki Naruto tọa chấn, mà bây giờ lại có giống Iwichi đáng sợ như vậy nhân tài mới nổi. Giới ninja, xem ra là thật không có cách nào chạy ra Konoha nắm trong tay. Thâm ý của lời này Choyuro cũng nghe đã hiểu. Choyuro đối với cái này trong lòng cũng là có chút mát lạnh. So với thiên tài bối xuất Konoha, vụ ẩn có thiên phú ninja đơn giản quá ít. Liền ngay cả Kagura bây giờ lại đều phản bội thôn. Đời thứ 7 Kirigakurei Mizuki nhân tuyển Choyuro hiện tại cảm giác 10 phần đau đầu. Giống như Kirigakurei đã không có nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm Mizuki. Đột nhiên, Iwichi mở miệng nói ra thật có lỗi. các ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Kim quang tại Iwichi trên tay lấp lóe. Nhìn xem Iwichi ở giữa lóe ra quang mang. Tất cả mọi người nghi hoặc trong lòng bọn họ không khỏi ngưng tụ. Tất cả mọi người coi là Iwichi muốn xuất thủ công kích. Từng cái lập tức đầu đầy mồ hôi. Liền ngay cả cho Yuro đều tại toát mồ hôi lạnh. Mà Iwichi mình nhìn xem trên tay mình quang mang vừa cười vừa nói, thuật này cũng không phải là ta học, mà là chính ta khai thác thuật. Mình khai phát thuật, một cái ninja trường học tiểu quỷ cũng có thể khai phát ra loại này biến thái thuật a. Đem trên tay quang mang tiện tay tiêu tán. Iwichi nhàn nhạt không để ý đến giờ phút này trong lòng mọi người ngạc nhiên, mà là tiếp tục nói xong. Quang độn, thuật này thế nhưng là dung hợp ba loại chakra mới hình thành cách cây Tota. Có được áp đảo, cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Khi Iwichi nói xong, gió biển lập tức thổi tới, đánh vào trên mặt của mọi người. Nhưng mà lại phảng phất trực tiếp thổi vào lòng của mọi người bên trong. Trái tim cảm giác được một cỗ hơi lạnh. Học tập cùng tự mình khai phát, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm a. Cách cây Tota bốn chữ này, đối với những này thời đại mới các ninja tới nói đơn giản liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lực lượng, hôm nay, bọn hắn không nghĩ tới vừa mới nhìn thấy thuật kia, lại chính là trong truyền thuyết cách cây Tota. Cho Yuro sửng sốt qua đi, vừa bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Cách cây Tota a, hoàn toàn chính xác hẳn là cách cây Tota mới đúng. Cách cây Zenkai lực lượng làm sao có thể khủng bố như vậy? Một kích, liền dẫn phát khủng bố như thế bạo tạc hiệu quả. Cho Yuro đại khái là ở đây một cái duy nhất được chứng kiến Jinten lực lượng người. Hồi tưởng lại đã từng đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Hắn giới ninja duy nhất cách cây Tota Jinten đồng dạng có được uy lực cực kỳ khủng bố. Cùng vừa rồi quang độn so ra cả hai cũng hoàn toàn chính xác xem như cùng một cái cấp bậc thuật. Shizuma ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Iwichi. Hắn đến tột cùng là chọc phải một cái dạng gì quái vật a? Cách cây Tota, đó là cách cây Tota, có thể đem tự thân hóa thành ánh sáng, còn có thể miễn dịch vật lý công kích, tiện tay thi phóng một kích liền có lực tàn phá kinh khủng. Cơ hồ có thể so với nam nhẫn thuật phá hư hiệu quả. Tại lực lượng như vậy trước mặt, cái gì Kirigakure, cái gì mới Kiri no Shinobigatana Shichinensu, toàn diện đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Iwichi cái suy nghĩ, chỉ sợ hắn tiện tay liền có thể bóp chết mình. Nực cười chính là mình vừa rồi lại còn ở trước mặt đối phương phát ngôn bừa bãi. Nhìn xem trong tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, còn tưởng rằng đạt được đối phương vũ khí liền có thể thu hoạch được lực lượng vô địch. Nguyên lai cường đại căn bản không phải chỉ là một thanh nhẫn đao, mà là đối phương bản thân. Shizuma bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, tự giễu gượng cười. Động thủ đi, lực lượng của ta căn bản vốn không đủ để đối ngươi, cái vật, chủ động yêu cầu chết. Như vậy Iwichi cũng không để ý thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Đưa tay quang mang lấp lóe. Coi như trong nháy mắt này, đường tiếng sấm vang lên, Iwichi khẽ chau mày, lôi đao Kiba, hướng phía Iwichi thật nhanh xé rách mà đến. Iwichi híp mắt nhàm chán đánh lén, đưa tay, Kusanagi no Tsurugi, mang lấp lóe tụ tập thành kiếm ánh sáng bộ dáng. Iwichi tay phải nắm quang mang, phảng phất từ tay trái trong lòng bàn tay rút ra một thanh kiếm ánh sáng. Đưa tay đột nhiên vung lên, răng rắc, hai đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, vụ ẩn Seven Blade, lôi đao, Kiba, ứng thanh mà đứt, hắc quốc ban tần khống chế Raiga hai tay, lập tức vô lực rủ xuống đến, làm sao lại, chấm ngoặc kép, Kusanagi no Tsurugi xuất hiện làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cái này quang độn lại còn có thể dạng này dùng. Đứt gãy lưỡi đao còn tại không trung bay múa. Iwichi lại mắt lạnh nhìn Shizuma. Trên tay quang mang tiêu tán. Người phế vật như vậy căn bản không xứng chết trong tay ta. Tiếng nói vừa ra Iwichi ung dung đi qua. Hướng phía nơi xa bị trói tại trên trụ đá Sarada bọn người đi đến.